Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, phần 70. Chương 70 chương hồi 70 A-ô tộc chỗ ở, mãnh duỗi tay sờ hướng đóa phỉ mặt, đóa phỉ nắm lấy trước ngực. Trong suốt tinh thạch, lớn mật đem chính mình phòng thủ năng lượng thu hồi, người trên mặt không có hình xăm đánh dấu. Mãnh kỳ quái nói, nhưng người rõ ràng thức tỉnh rồi huyết mạch năng lực, đóa phỉ ánh mắt trôi đi một chút. Vì tránh cho đối phương hoài nghi, tận lực nhanh chóng nhưng có lựa chọn nói. Ta tộc nhân đều cảm thấy cái này hình xăm lưu tại trên mặt rất khó xem. Mà trùng hợp tộc của ta tư tế một lần thông thần hậu đạt được có thể đi trừ hình xăm lực. Lượng, Nga, vậy các ngươi như thế nào xác định chiến sĩ cấp bậc? Chỉ cần thông qua tư tế đại nhân nghiệm chứng, các chiến sĩ có thể ấn cấp bậc đạt được bất đồng quần áo cùng vật phẩm trang sức quần áo. Ngươi sẽ làm quần áo sao? Mãnh vừa nghe đến quần áo, liền nhớ tới Nghiêm Mặc giao cho A-ô tộc nhân khảo nghiệm. Hắn nói vải bố, hiện tại còn không có một người làm ra tới. Liền tính miễn cưỡng bện ra tới. Động mắt cũng rất lớn. Không thể đương quần áo xuyên. Bất quá Mãnh nhìn đến cái kia động mắt rất lớn chỉ gai hàng dệt Mặc Danh cảm thấy hẳn là rất hữu. Dụng, sẽ, đóa phỉ khẳng định nói. Nàng tuy rằng không có tự mình đã làm quần áo, nhưng nàng xem qua nữ hầu đã làm, Mãnh cao hứng mà chụp nàng một chút. Kia hảo, ta tìm mấy người phụ nhân mang chỉ gai lại đây. Người dạy sẽ các nàng, đóa phỉ gật đầu. Trong mắt toát ra chân chính ý cười. Chỉ cần chịu làm nàng tiếp xúc đến người liền hảo. Mà nữ nhân bên tai luôn là so nam nhân muốn mềm, bất quá đóa phỉ cũng cao hứng sớm. Nàng là biết quần áo như thế nào chế tác, nhưng là nàng biết đến là đã dệt tốt bố như thế nào cắt cùng khâu lại. Nhưng không có biến thành vải vóc tuyến muốn như thế nào biến thành vải vóc. Nàng lại hoàn toàn không biết đóa phỉ bị cười nhạo. Chỉ có thể lại lần nữa thi triển chính mình trị liệu kỹ năng. Hy vọng có thể kinh sợ trụ này đó dã man người, mà này đó dã man người cũng xác thật bị nàng kinh sợ. Trụ. Nhưng nhìn xếp hàng đến nàng lều chạy trước làm hắn trị liệu miệng vết thương cùng tàn thể người. Đóa phỉ thiếu chút nữa chết ngất, nàng năng lực không phải như vậy lấy chi bất tận được không? Loại này dựa hấp thu chung quanh sinh vật sinh mệnh lực cùng tự thân năng lượng tới trị liệu cũng. Phần còn lại của chân tay đã bị cụt tái sinh năng lực. Tiểu thương còn hào, một ngày còn có thể thi triển cái tam, năm lần, nhưng nếu là giống hắc bì như vậy tàn tật. Nàng ba ngày thi triển một lần liền rất miễn cưỡng. Nếu là phần còn lại của chân tay đã bị cụt tái sinh, kia yêu cầu khoảng cách càng dài. Hiện giờ nhiều người như vậy tới xếp hàng, trong đó còn có không ít là thiếu cánh tay thiếu chân. Nàng muốn trị liệu tới khi nào? Hơn nữa nếu quá mức dày đặc trị liệu, trên mảnh đất này sinh vật, bao gồm này đó dã man người đều sẽ xuất hiện suy nhược hiện tượng. Nàng trị liệu tần hơn mau, những người này suy nhược cũng liền sẽ lợi hại hơn, những người này tuy rằng dã man lại không phải ngốc tử, thời gian dài khẳng định sẽ phát hiện không đúng, đến lúc đó nàng năng lực liền tính còn bị yêu cầu. Nhưng cũng khẳng định không bằng hiện tại như vậy kinh sợ nhân tâm, đóa phỉ đành phải lại lần nữa. Tìm tới duy nhất có thể nghe hiểu nàng nói chuyện Mãnh. Trước làm Mãnh hảo hảo mà chiếm nàng một lần tiện nghi. Chờ đối phương thỏa mãn. Mới đưa ra nàng năng lực có hạn chế vấn đề. Bởi vì có chiến cái này ví dụ. Mãnh đối năng lực hạn chế còn tương đối hiểu biết. Nghe xong cũng không khó xử nàng. Nói chuyện này liền giao cho hắn tới xử lý. Cuối cùng Mãnh rời đi lều chạy trước. Quay đầu lại cùng nằm ở nơi đó đóa phỉ nói. Ngươi là nô lệ. Chẳng sợ ngươi sẽ không làm quần áo. Ta cũng sẽ không giết ngươi. Nhưng về sau ngươi tốt nhất không cần lại gạt ta. Đóa phỉ tức chết. Còn phải làm ra nhu hòa dịu dàng bộ dáng gật đầu. Bộ lạc chỗ ở. Nguyên chiến cũng không vội vã muốn. Vào lều trại. Như vậy nhiều liệp vật còn muốn xử lý. Này đó việc cũng yêu cầu hắn phân công. Lột ra. Thiết thịt việc bị nguyên chiến thống nhất phân công cấp lưu thủ người phụ trách. Cụ thể như thế nào phân tác giao cho đại trạch, lưu thủ người tự nhiên đối này không hề câu oán hận. Rốt cuộc so với lưu thủ, vẫn là săn thú người càng nguy hiểm. trả giá cũng càng nhiều, bởi vì chỗ ở tạm thời không có nữ nhân cùng đơn độc gia đình. Chỗ ở tất cả nhân viên đều là ăn chung nồi. Phân thịt cùng phân da lông này hai hạng phiền toái nhất sự có thể tạm thời miễn trừ, thiên lãnh. Thịt cũng không cần cố ý ướp. Treo ở lều trại ngoại đông lạnh thượng cũng có thể bảo tồn thật lâu. Muốn ăn thời điểm trực tiếp lấy tiến lều trại băng tan cắt ra liền có thể, phiền toái nhất chính là lột da, đây là kỹ thuật sống. Dư lại lưu thủ nhân viên cũng không phải mỗi người đều là lột da năng thủ. Không có bị phân công đến việc đi săn nhân viên cũng không phải thật sự liền hoàn toàn khoanh tay. Đứng nhìn, nhìn đến đại gia lo liệu không hết quá nhiều việc cũng sẽ tiến lên hỗ trợ, lúc này người tư tâm còn không phải thực trọng, cũng cực nhỏ có ham ăn biếng làm, chơi bời lêu lổng người xuất hiện. Một khi có loại người này đều sẽ bị toàn bộ bộ tộc bài xích thậm chí vứt bỏ. Cũng chỉ có 5-6 tuổi dưới hài tử mới có thể hoàn toàn miễn trừ lao dịch. Nhưng bọn hắn cũng muốn phụ trách trông giữ càng tiểu nhân hài tử, Nghiêm Mặc phát hiện lần này liệp. Vật trừ bỏ 20 mấy chỉ dã sơn dương, còn có mấy chỉ hươu báo, 10 mấy chỉ phì con thỏ, mấy chỉ hồ ly, cùng 4 con diện mạo rất dài. Thoạt nhìn giống lừa, nhưng thân thể bối mao phong phú, 4 chảo như mãnh thú, cái đuôi như roi dã thú. Mặt khác còn có 50 tới trương da sói, thế nhưng có nhiều như vậy da sói. Nghiêm Mặc ánh mắt co rút lại, liệp vật quá nhiều không hảo mang. Lang thịt cũng không thể ăn, cũng chỉ lột dây lưng trở về. Đây là trường đầu thú. Phân công xong nhiệm vụ Nguyên Chiến bớt thời giờ nói cho Nghiêm Mặc. Lại chỉ kia hình thù kỳ quái dã thú. Thích toàn ra cùng nhau hành động. Lần này đêm này một nhà già trẻ tất cả đều đánh tới, tiểu nhân không lưu. Nghiêm Mặc cảm thấy này ngoạn ý thoạt nhìn rất giống là trong truyền thuyết lừa đầu thú, không lưu. Này ngoạn ý mang thú, chỉ cần làm nó nhìn đến ngươi giết hại nó thân thú. Tương lai nhất định sẽ đánh lén trả thù ngươi. Này bầy sói thú cũng giống nhau, cho nên ta toàn giết. Này đó ra không phải toàn bộ. Có chút quá toái liền không mang, Nghiêm Mặc ra mặt trừ trừ. Hơn nữa ra sói số lượng, Nguyên Chiến lần này rất có thể giết ước có trăm chỉ dã thú. Trách không được chỉ nam sẽ lập tức thêm hắn 20 điểm nhân tra trị, 5 so 1 tỷ lệ. Nói cách khác chỉ nam tán thành một người nhưng sát 5 con dưới dã thú no bụng. Bất quá có lẽ này số lượng khả năng sẽ căn cứ thú loại bất đồng cũng có thay đổi, bị bầy sói vây. Quanh, ân, Nguyên Chiến sắc mặt đột nhiên trở nên rét lạnh. Đại khái nghĩ tới bị bầy sói vây quanh cảnh tượng. Trừ bỏ ta, những người khác đều không phải chiến sĩ. Như vậy nhiều lang, khẳng định sẽ có tử thương, cho nên ngươi động thủ trước giết chúng nó. Ân, có lẽ chúng nó chỉ là tưởng vây liệp sơn dương, mà không phải các ngươi. Nghiêm Mặc có điểm chua xót địa đạo. Dựa theo hắn tổng kết chỉ nam quy tắc. Nếu bầy sói đối Nguyên Chiến bọn họ có công kích ý đồ, hắn tuyệt đối sẽ không được đến nhiều người như vậy tra giá trị, có lẽ. Nhưng ta là thủ lĩnh, nhìn đến nguy hiểm cần thiết tiêu trừ, Nghiêm Mặc không có lại ở phương diện này nhiều dây dưa. Vất vả, đi thôi, hồi lều trại, ta nghe tuần tra đội phái người trở về báo tin nói các ngươi đã trở lại. Liền nấu một nồi hảo thực. Liền chờ ngươi trở về ăn, Nguyên Chiến vừa nghe, nào có không chịu đạo lý. Đường trường lôi kéo Nghiêm Mặc liền hướng lều trại đi, lều trại quả nhiên đã hầm một nồi mùi hương. Đặc biệt thịt cá canh, đều hầm hóa, nhưng khư hàn ấm thân, bổ túc tinh khí, không đợi Nghiêm Mặc giới thiệu xong. Nguyên Chiến đã ở lò sưởi biên ngồi xuống, trực tiếp dùng muỗng gỗ từ trong nồi múc liền ăn, ăn một ngụm. Cảm thấy hương vị không tồi, lại múc một muỗng, ngẩng đầu xem Nghiêm Mặc không có ăn ý tứ, liền kỳ quái nói, ngươi như thế nào không ăn, ta ăn qua, đây là riêng làm cho ngươi, ngươi ăn đi. Nguyên Chiến dùng muỗng gỗ rào thạch nồi, không quá vừa lòng nói, ăn ngon là ăn ngon, chính là thịt quá lạn, đợi chút ngươi lại cho ta nướng lần trước ngươi nướng kia cái gì mật nước thịt nướng đi, tưởng bở. Nghiêm Mặc mỉm cười, ngày mai đi, thiên mau chậm, buổi tối ăn quá ngủ nhiều giấc không tốt, có cái gì không tốt. Nguyên Chiến nói thầm, Hắn đang chuẩn bị ăn nhiều một hồi hảo có sức lực đại làm một hồi. Hắn đã chờ mong thật lâu. Nghiêm Mặc không tiếp hắn lời nói cha. Chuyển hỏi, kia phép huấn luyện hiệu quả như thế nào? Nguyên Chiến xem đối phương sắc mặt đứng đắn. Liền đúng sự thật đem chính mình cảm thụ nói một phen. Tổng thể mà nói, hắn cảm thấy hành động so trước kia càng mau càng chuẩn xác. Một ít khó khăn trọng đại động tác, cũng có thể thi triển đến càng thêm thông thuận. Quan trọng nhất chính là đối năng lực chính xác khống chế. Làm hắn cảm giác so trước kia càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa năng lực có thể tới khoảng cách cùng phạm vi cũng so trước kia xa cùng đại, lúc đầu. Người khả năng sẽ cảm giác tiến bộ đặc biệt rõ ràng. Nhưng càng đến mặt sau, người khả năng sẽ cảm giác này phân tiến bộ dần dần biến chậm. Mà này thuộc về bình thường hiện tượng. Nghiêm Mặc căn cứ hắn trước kia rèn luyện thân thể kinh. Nghiệm nói, Nguyên Chiến gật đầu. Nhìn như không thèm để ý. Lại đem Nghiêm Mặc nói mỗi một chữ đều nhớ rõ rành mạch tràn đầy một nồi canh thịt. Nguyên Chiến một người ăn cái sạch sẽ. Ăn xong hắn còn không quá thỏa mãn. Xem Nghiêm Mặc không chịu động thủ. Đành phải chính mình đi cắt khối thịt trở về nướng thực này sức ăn. Nghiêm Mặc không cấm hoài nghi hôm nay đánh tới liệp vật hay không thật sự có thể như đoán trước. Giống nhau ăn đến đầu xuân. Này còn chỉ là dựa theo 30 mấy người sức ăn tới tính toán. Nếu lúc sau dư lại AO tộc nhân tới. Này đó liệp vật như thế nào đều sẽ không đủ. Bất quá vì cái gì ra hỏa này còn không ngã. Chẳng lẽ hắn hạ dược tề lượng thiếu. Vẫn là hắn đối này đó chiến sĩ kháng độc tính như cũ hiểu biết không đủ. Cuối cùng ăn uống no đủ Nguyên Chiến một mạt miệng. Đứng dậy, giống một con nhìn chằm chằm khẩn liệp vật lang thú giống nhau. Một đôi hẹp dài mang theo lửa nóng dục vọng đôi mắt sáng quắc mà nhìn thẳng Nghiêm Mặc, hắn đi đến. Đang ngồi ở thảo đoàn thượng chơi dao nhỏ luyện tập ngón tay linh hoạt độ thiếu niên trước mặt. Duỗi tay sờ sờ hắn mặt, Nghiêm Mặc ngẩng đầu, Nguyên Chiến liếm môi. Ý bảo mà đem hạ thân đi phía trước đĩnh đĩnh. Ngủ, Nghiêm Mặc ngón tay trung lòe ra kim châm. Chính ngươi ngủ, cùng nhau. Nguyên Chiến không dung cự tuyệt địa đạo, không, Nguyên Chiến nhìn. Mắt hắn kim châm, ở đối phương giơ tay uy hiếp hắn hết sức. Hắn đột nhiên lui ra phía sau, Nghiêm Mặc đang nghĩ ngợi tới người này còn tính thức thời. Nhưng giây lát gian hắn thế nhưng bị nhanh chóng dâng lên thổ nhưỡng vây quanh cũng cố định trụ hơn. Phân nửa cái thân thể. Chính yếu chính là liền hắn đặt ở hai sườn tay đều bị cố định trụ, ta chính là như vậy đối phó. Những cái đó lang thú, ngay từ đầu ta chỉ có thể như vậy đối phó một con. Sau lại ta có thể lập tức vây khốn 20 mấy chỉ lang thú. Chỉ tiếc ban đầu một ít lang thú bị ta dùng thổ thứ chát lạn thân thể. Nguyên Chiến trong mắt toát, ra làm Nghiêm Mặc quen thuộc tham lam cùng tàn nhẫn, chúng nó ở kêu thảm thiết. Chúng nó không biết đại địa vì cái gì sẽ đột nhiên toát ra gai nhọn. Không rõ đại địa vì cái gì sẽ đột nhiên vây khốn chúng nó. Nguyên Chiến lại lần nữa đi đến Nghiêm Mặc bên người. Lại lần nữa duỗi tay đi sờ hắn mặt. Lần này hắn vuốt ve thật sự chậm cũng thực hoàn toàn. Bởi vì ta là đại địa chi thần huyết mạch. Phàm là sinh trưởng ở trên mảnh đất này sở hữu đều cần thiết chịu ta khống chế. Ngươi cũng giống nhau. Ta tư tế đại nhân, Nguyên Chiến cúi đầu. Ở hắn tư tế đại nhân trên mặt ra sức gặm một ngụm, Nghiêm Mặc đau đến ra mặt vừa kéo. Nhưng càng làm cho hắn kinh hãi chính là người này dã tâm. Nhân loại dã tâm bởi vì dục vọng cùng năng lực mà tăng trưởng. Những lời này thật đúng là không sai, ngươi như vậy liền muốn ngủ đến ta. Như thế nào ngủ? Ở thổ thượng khai cái động sao? Nguyên Chiến nghe vậy cười to. Hắn nhéo nhéo Nghiêm Mặc khuôn mặt, lại giật nhẹ lỗ tai hắn, tay gặp phải cố định trụ hắn thân thể thổ nhưỡng. Một ít thổ nhưỡng từ Nghiêm Mặc trên người chia lìa, Nguyên Chiến thuận tay đem Nghiêm Mặc kéo đứng. Lên, Nghiêm Mặc nhìn cùng cái bố bọc giống nhau giam cầm trụ chính mình cánh tay cùng phần eo thổ. Vòng, lại xem như cũ bị chôn ở thổ nhưỡng hai chân. Hơn nữa hai chân còn bị bao vây chúng nó thổ nhưỡng lôi kéo một chút tách ra, Nghiêm Mặc thở dài. Người thật đúng là vì ngủ ta, đem năng lực luyện tập tới rồi cực hạn, Nguyên Chiến cảm thấy đây là đối chính mình khích lệ. Hắn vòng đến thiếu niên phía sau. đem hắn nửa người trên về phía trước đè thấp, thao. Người tính toán đứng tới. Người ra súc sao ngươi? Nghiêm Mặc quả thực không thể tin được gia hỏa này thế nhưng có thể kiên trì đến bây giờ. Vì cái gì kia dược hiệu còn không có phát tác? Như vậy hảo thao, Nguyên Chiến không nghe hiểu ra súc hai chữ. Nếu không nhất định sẽ lại tàn nhẫn cắn Nghiêm Mặc một ngụm, từ từ. Không đợi, cần thiết chờ. Nghiêm Mặc giống to, Nguyên Chiến ngươi có biết hay không, ngươi mỗi lần ngủ ta, thân thể của ta đều sẽ đã chịu một lần đại tổn thương. Nguyên Chiến xốc váy ra tay dừng lại. Tổn thương? Đối. Ngươi đã quên ngươi lần trước ngủ quá ta sao? Ta mặt sau mấy ngày nay đều rất thống khổ sao? Không phải bởi vì ngươi chân thương. Đương nhiên không phải. Nghiêm Mặc phóng nhuyễn thanh âm, chậm rãi đứng thẳng người. A Chiến, nếu ngươi thật sự coi trọng ta, liền không nên như vậy thương tổn ta. Ta không nghĩ hận ngươi. Ngươi đừng làm cho ta hận ngươi hảo sao? Ngủ, như thế nào sẽ làm ngươi bị thương? Nếu là nơi đó đổ máu, có thể mặt điểm thú du. Văn Sinh bọn họ đều như vậy. Nguyên Chiến khó hiểu, nhưng cũng không tiếp tục cường tới. Tổ thần nói, người thân thể ở không đầy 18 tuổi trước kia đều còn chưa trưởng thành thục. Thật giống như không có lớn lên ấu thú. Người xem qua nào chỉ thành niên thú sẽ cưỡng bách ấu thú. 14 tuổi đã không nhỏ, ai nói? Liền tính ngươi, ngươi hiện tại cũng vẫn là thiếu niên. Thân thể cũng không có phát dục hoàn toàn. Ngươi còn ở trường thân thể. Thân cao còn ở biến cao. Đây là chứng minh. Ngươi là nói người cần thiết trường đến không hề trường vóc dáng mới tính lớn lên. Nguyên Chiến cười nhạo, ngươi đừng cười. Đây là sự thật, mà ở trưởng thành phía trước làm kia ký hiệu sự. Đối tuổi càng nhỏ ngươi, thương tổn càng lớn. Ngươi có hay không phát giác quá một ít nô lệ hoặc là tộc nhân của ngươi? Đặc biệt là một ít tuổi nhỏ khi đã bị chiếm đoạt. Vô luận nam nữ, bọn họ sau khi lớn lên đều sẽ sống không lâu. Hơn nữa ngày thường thân thể cũng không tốt. Nguyên Chiến một chút vòng đến phía trước, cùng hắn mặt đối mặt, sắc mặt âm trầm. Ngươi nói ta hiện tại cùng ngươi ngủ, ngươi tương lai sẽ sống không lâu. Nghiêm Mặc gật đầu. Ngươi hẳn là cũng có phát hiện, đúng không? Nguyên Chiến không nói chuyện. Trong bộ lạc tộc nhân thường xuyên mặc danh tử vong, càng đừng nói nô lệ. Ai sẽ đi nghiên cứu nguyên nhân? Nhưng là trừ bỏ chiến tranh cùng bị giết, giống như phi chiến sĩ nam nữ luôn là bị chết tương đối sớm. Đặc biệt tuổi còn nhỏ nô lệ, nếu mặc không có lừa hắn. Nguyên Chiến nghiến răng, ta đây muốn ngủ tiếp ngươi. Không phải phải đợi 4 cái mùa xuân tiến đến lâu như vậy. Người tốt nhất vĩnh viễn đừng ngủ lão tử. Đương nhiên lời này Nghiêm Mặc sẽ không hiện tại liền nói. Hắn hiện tại chỉ có thể áp dụng kéo dài chiến thuật. Ở hắn còn không có hoàn toàn cường đại đến có thể đối phó người này phía trước. Có thể kéo dài bao lâu liền kéo dài bao lâu, vì thế. Hắn đem thanh âm phóng đến càng hoãn càng mềm mại. 4 năm. Cũng không phải rất dài. Hơn nữa ngươi cũng còn ở trưởng thành kỳ. Quá nhiều làm chuyện đó cũng không tốt. Tương phản, ngươi hiện tại còn niên thiếu. Càng là nhiều bảo tồn tinh lực. Đối với ngươi năng lực tăng lên cũng liền càng nhanh. Nghiêm Mặc cùng hắn bãi sự thật giảng đạo lý. Trọng điểm chỉ ra nam nhân nếu làm quá nhiều các loại hại. Trong đó không thiếu khuếch đại chi từ, một giọt tinh 10 giọt máu. Hiện tại sáng. Về sau ngươi liền thảm, nếu không ta là tư tế, 14 tuổi dựa theo ngươi nói cũng hoàn toàn có thể tìm nữ nhân sinh hài tử. Chính là ta vì cái gì không có tìm, trước kia không thể, A-ô tộc trung tổng có thể tìm được nguyện ý hầu hạ ta đi. Ta còn không phải là vì thân thể của mình suy nghĩ. A Chiến, đứng ở trước mặt hắn nam nhân đột nhiên hướng trên người hắn một phát, đột nhiên mà tới lực lượng. Một chút đem Nghiêm Mặc áp nằm đến trên mặt đất. May mắn nam nhân thoát lực sau, đối lực lượng khống chế thả lỏng, vây khốn hắn chân thổ nhưỡng biến tùng. Nếu không hắn hai chân có thể đương trường bẻ gãy. Nghiêm Mặc một cảm thấy vây khốn chính mình thổ nhưỡng có rời rạc dấu hiệu, lập tức tránh thoát ra hai tay hai chân. Thân thể vừa lật, tay chân ra sức đem còn nửa đè ở trên người hắn nam nhân xốc đến một bên. Vốn dĩ tưởng tàn nhẫn dẫm hắn một đốn, lại lâm thời dừng chân, nếu hắn này đốn đánh tiếp. Này gia súc nhất định sẽ hoài nghi hắn nói. Hơn nữa gia súc chiến vừa rồi đang nghe nói sẽ thương tổn hắn sau cũng không có thật sự mạnh mẽ làm. Đi xuống, này tỏ vẻ bọn họ chi gian có rất lớn xoay chuyển đường sống. Hắn không thể bởi vì đồ nhất thời cực nhanh, liền đem hai người vốn dĩ liền không quá kiên cố tình nghĩa cấp hủy diệt, nguyên chiến quả thực buồn. Bực đến chết, ngoặc kép, người đối ta, làm cái gì? Hắn liền nói chuyện đều trở nên cố hết sức, ta là tư tế. Ta không muốn, liền không có người có thể ngủ ta. Nghiêm Mặc mới sẽ không đem chính mình át chủ bài đều nói cho hắn. Vừa rồi chỉ là đối với ngươi khảo nghiệm. Qua sao? Miễn cưỡng, Nghiêm Mặc ở trước mặt hắn ngồi xổm xuống. Chọc hắn mặt, dám cắn ta. Lão tử trên mặt đều lưu lại ngươi dấu răng. Nguyên Chiến nhìn chằm chằm kia dấu răng. Đắc ý mà cười. Bất quá da mặt không như thế nào bị tác động. Muốn, chờ đến, 18, thật. Thật sự không thể lại thật. Nghiêm Mặc banh khởi mặt. Trở về sau bộ lạc thành lập. Ta chuẩn bị chính thức cùng tộc nhân tuyên bố. Không đầy 16 tuổi liền không thể kết hợp. Phàm là xâm phạm 16 tuổi dưới hài đồng cần thiết đã chịu trừng phạt 16. Người cũng chỉ nghe thấy cái này sao? Nghiêm Mặc quả thực lấy cái này tinh trùng thượng não tuổi trẻ gia súc không có biện pháp. Định ở 16 tuổi. Là vì làm đại gia thích ứng. Trừng phạt là bởi vì 16 tuổi dưới phản kháng lực đều tương đối tiểu. 16 tuổi trở lên mới có bảo hộ chính mình năng lực. Đồng ý sao? Nguyên Chiến một chút đều không nghĩ đồng ý. Bởi vì đồng ý, hắn về sau liền thật sự phải chờ tới nhà hắn tư tế trường đến 18 mới có thể chạm vào, không? Đồng ý ngươi liền vẫn luôn nằm. Nghiêm Mặc duỗi tay thăm tiến ra xúc chiến ra thú váy. Trung, Nguyên Chiến, tê, một tiếng, nheo lại đôi mắt, đồng ý sao? Ân, đáng thương Nguyên Chiến lớn như vậy vẫn là lần đầu tiếp thu như thế, nghiêm hình tra tấn. Huống chi, tra tấn, hắn vẫn là hắn tư tế đại nhân. Chỉ chốc lát sau liền chịu đựng không nổi, đồng ý. Ngoặc kép, ngô, Nguyên Chiến khuất nhục mà đầu hàng, tác giả có lời muốn nói. Muốn uy vũ một phen. Cuối cùng lại càng nghẹn khuất Nguyên Chiến, trầm mặc mà nhìn đại gia, hắn suy nghĩ, về sau muốn như thế nào tiếp thu càng nhiều nghiêm hình tra tấn. Hết chương.